siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1523 Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Tình xem như là Kỳ ra đây một đời thiên tư cao nhất người trẻ tuổi, lúc trước ở đệ nhất tí hộ sở thời điểm cũng đã chém giết siêu cấp thần sinh vật cuối cùng theo siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ lên cấp thu hoạch đắc liễu kiếm hồn siêu thần thể. Kỳ gia vẫn đang toàn lực bồi dưỡng Kỳ Tình, mà chính nàng cũng rất không chịu thua kém, nghe nói hiện tại đã là siêu việt giả, hơn nữa siêu cấp thần cơ nhân đã sắp muốn đầy đủ, lại không lâu nữa liền muốn lên cấp bán thần. Hàn Sâm vẫn nghe nói Kỳ Tình kiếm hồn siêu thần thể rất lợi hại, nhưng là hắn nhưng chưa từng thấy, dù sao hai người tiếp xúc rất ít, tình cờ ở Kỳ gia một ít trọng yếu trường hợp mặt trên gặp mặt cũng chỉ là chào hỏi tùy tiện tán gẫu hai câu trình độ. Tỷ phu, nghe nói kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, ta sắp lên cấp bán thần, đến thời điểm là có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến, xem rốt cục ai kiếm pháp lợi hại hơn. Kỳ Tình nhìn thấy Hàn Sâm, cười tủm tỉm nói rằng, ngươi có kiếm hệ siêu thần thể, ta khẳng định không sánh bằng ngươi. Hàn Sâm đã sớm qua tranh cường háo thắng lớn tuổi, đương nhiên sẽ không cùng Kỳ Tình đi làm những kia vô vị tranh đấu, không có lợi không nói, vạn nhất tổn thương Kỳ Tình, quay đầu lại còn muốn bị người nhà họ Kỳ oán giận. Kỳ Tình nháy mắt một cái nói rằng, cái kia muốn đánh qua sau đó mới biết, ngược lại chờ ta lên cấp bán thần sau đó, nhất định phải cùng tỷ phu ngươi thật lòng so ra một lần kiếm. Khặc khặc, đến thời điểm nói sau đi, ta còn có việc, ngươi tỷ ở nhà chờ ta đây, ta đi về trước. Hàn Sâm qua loa đạo mang theo Bảo Nhi sau khi rời đi, Hàn Sâm nghĩ thầm. Ngược lại ta bình thường đều ở tí hộ sở, ngươi lại không đụng tới ta, đây kiếm khẳng định không so được, trừ phi ngươi lên cấp bán thần thời điểm vừa vặn đến chỗ của ta, tí hộ sở lớn như vậy, làm sao có khả năng như vậy sao? Trở lại Kỳ gia chuẩn bị cho bọn họ tiểu viên, Kỳ Yên Nhiên chính mang theo Tiểu Hoa ở trong vườn tắm nắng, Linh cũng ngồi ở một bên pha trà, Bảo Nhi nhảy đến Tiểu Hoa bên cạnh, xoa bóp Tiểu Hoa khuôn mặt bi bô nói rằng. Tiểu Hoa có hay không muốn tỉ tỉ? Tỷ, Tiểu Hoa hiện tại đã hiểu được gọi người, tuy rằng chỉ là một ít đơn giản ba cha, mẹ mẹ, tỷ tỷ, mẫu mẫu, nãi nãi loại hình, bất quá cũng đã thập phần khiến lòng người vui mừng. Gần nhất có hay không tình huống thế nào? Hàn Sâm ngồi xuống uống một chén linh pha trà, nhìn Kỳ Yên Nhiên hỏi. Kỳ Yên Nhiên biết Hàn Sâm hỏi chính là Tân Lưu xã sự tình, lắc lắc đầu nói rằng. Chuyện gì cũng không, thật giống bọn họ lãng quên chuyện này như vậy. Hàn Sâm âm thầm cau mày. Không có đạo lý a, ta đoạt bọn họ trọng yếu như vậy bảo vật, Tân Lưu xã không thể có thể một điểm động tác đều không, bọn họ có tốt như vậy tính khí sao? Trên thực tế cũng không phải Tân Lưu xã dễ tính, mà là bọn họ không làm rõ tại sao Hàn Sâm có thể sử dụng gen chiến giáp, đồng thời cũng không chắc chắn đối phó sử dụng gen chiến giáp Hàn Sâm, cho nên mới phải trong lòng có kiêng kỵ chậm chạp không động thủ. Mặc dù là ở Tân Lưu xã bên trong, cũng chỉ có đây một bộ gen chiến giáp, trừ phi là Tân Lưu xã bậc cha chú tử ra tay, bằng không có ai chắc chắn có thể đánh với Hàn Sâm một trận. Tân Lưu xã lớn lên thân thể vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, các loại nguyên nhân bên dưới, mới sẽ làm bọn họ không lại cái xuống tay với Hàn Sâm, mà là chờ đợi thời cơ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tina cũng chịu đến một chút xử phạt, bất quá mặc dù phạm vào như thế sai lầm lớn, cũng không rất xử phạt nghiêm khắc, có thể thấy được Tân Lưu xã lớn lên đối với nàng sủng ái. Nếu là Hàn Sâm lúc đó giết chết Tina, có thể liền không phải hiện ở kết quả này, Tân Lưu xã lớn lên rất có thể sẽ liều lĩnh trực tiếp ra tay với Hàn Sâm. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Hàn Sâm lại cái tiến vào tí hộ sở thời điểm, liền trực tiếp tiến vào gen hạt nhân khố, muốn mau mau đem gen hạt nhân đẳng cấp tăng lên. Suy nghĩ một chút, Hàn Sâm vẫn là theo tinh hạch làm chìa khóa mở ra gen hạt nhân khố, bây giờ tinh hạch xếp hạng rất thấp, trước đây gia trì cũng bị suy yếu, nhất định một lần nữa đánh về người thứ nhất mới được. Thời gian 10 năm, đã khiến người ta lãng quên tinh hạch cái này mạnh mẽ gen hạt nhân tồn tại, Hàn Sâm sau khi tiến vào khiêu chiến xếp hạng ở mặt trước gen hạt nhân, đối phương đến là dễ dàng liền tiếp nhận rồi khiêu chiến, để Hàn Sâm một đường đánh vào vạn vị trí cùng ngàn vị trí bên trong, có ngàn vị trí xếp hạng, Hàn Sâm mới có thể khiêu chiến trăm vị bên trong gen hạt nhân, bắt được trăm vị xếp hạng, mới có thể khiêu chiến 10 vị bên trong xếp hạng, cuối cùng mới có thể đánh tới người thứ nhất. Bất quá khi tinh hạch tiến vào ngàn vị trí bên trong, muốn khiêu chiến trăm vị bên trong xếp hạng chi thời, nhưng không có như vậy dễ dàng, trăm vị bên trong những gen đó hạt nhân, đã sẽ không dễ dàng tiếp thu đối thủ khiêu chiến, để tránh khỏi chính mình thứ tự giảm xuống, Hàn Sâm khởi xướng nhiều lần khiêu chiến, đối phương nhưng đều không đáp lại hắn. Tiếp tục như vậy, bao lâu mới có thể đánh về đệ nhất A, Hàn Sâm trước đây đều có trực tiếp ở trên số 1, đến gần đường đi quen thuộc hiện đang từng bước hướng về ở trên đi, luôn cảm giác có chút quá chậm. Thế nhưng cũng không có biện pháp khác có thể tưởng tượng, Hàn Sâm chỉ có thể nhìn Bạch Ngân gen hạt nhân bia vị trí thứ trăm, chỉ cần tên sáng, hắn liền từng cái phát đi khiêu chiến mời tìm kiếm chút vận may, nhìn có người hay không sẽ tiếp thu sự khiêu chiến của hắn. Kết quả khiêu chiến trên căn bản đều có đá chìm biển lớn, không có ai làm ra đáp lại, Hàn Sâm kế tục từng cái phát sinh khiêu chiến mời. Chính đang Hàn Sâm hững hờ phát sinh khiêu chiến thời điểm, đột nhiên nhìn thấy gen hạt nhân bia bên trên ánh sáng tỏa sáng, hóa thành một cánh cửa ánh sáng đem hắn hút vào. Có người tiếp thu sự khiêu chiến của ta rồi. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, hắn vẫn ở tóc rối bởi khiêu chiến, cũng không biết tiếp thu chính mình khiêu chiến đến cùng là người nào, đứng gen phía trên chiến trường, nhìn phía xa xa, muốn nhìn một chút chính mình đối thủ đến cùng là ai. Chỉ thấy một cái màu trắng sư tử xuất hiện ở gen chiến trường một mặt khác, thân thể hùng tráng cực kỳ, so ra voi lớn muốn cự lớn một chút, thân thể như là bạch ngọc điêu khắc mà thành, sư tông như là tinh tia như vậy, xem ra phi thường thô bạo. Hàn Sâm không nhận ra con này rõ ràng sư tử là ai, nhưng là nếu như đổi thành một cái ở đệ tứ tí hộ sở sinh trường ở địa phương, kiến thức tương đối nhiều dị sinh vật hoặc là dị linh, một chút liền sẽ nhận ra con này rõ ràng sư tử đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thủ sơn bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật Bạch Sư Vương, vậy cũng là danh chấn đệ tứ tí hộ sở nhân vật khủng bố, bởi cùng một cái cùng sư thủ sơn so ra tiếp cận đại đế phát sinh mâu thuẫn, trong một đêm liền diệt hơn 1000 cái tí hộ sở, đem cái kia đại đế thuộc hạ tí hộ sở quét đi sạch sành sanh, giết cái kia đại đế đánh tơi bời chạy mất dép, cũng lại không có dám xuất hiện ở sư thủ sơn phụ cận. Con này rõ ràng sư tử chính là Bạch Sư Vương đời sau, huyết thống tuy rằng không phải 100% thuần khiết thế nhưng mẹ của nó cũng là một cái siêu cấp thần sinh vật, bản thân gen cũng không thể so Bạch Sư Vương kém. Nó đây một thân như tinh ngọc giống như thân thể, chính là di truyền từ mẹ của nó Ma Ngọc Sư. Đồng thời nắm giữ Bạch Sư Vương cùng Ma Ngọc Sư huyết mạch, nó được gọi là Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương, ở đệ tứ tí hộ sở xem như là tiếng tăm lừng lẫy thần nhị môn. Ngoại trừ cha mẹ mạnh mẽ bên ngoài, thực lực của bản thân nó cũng phi thường kinh người, lên cấp Bạch Ngân cấp sau đó, chỉ là kiểm tra cũng đã xếp hàng người thứ 11. Hàn Sâm khiêu chiến nhiều như vậy trăm vị bên trong gen hạt nhân, đều không có ai phản ứng hắn, Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương nhưng không có kiêng dè nhiều như vậy, ở nó đứng hàng đến sau đó, vẫn là đệ nhất cái có người khiêu chiến nó, vì lẽ đó không chút suy nghĩ, trực tiếp sẽ đồng ý Hàn Sâm khiêu chiến. Cách chương.